Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, Ngô gia hội nghị. Mắt thấy Ngô Nam Bình sinh nhật sự kiện bạo phát đi ra. Ngô gia cao tầng cũng là đối với cái này phi thường trọng thị. Theo hộp đêm khai trương một ngày kia trở đi, kỳ thật Ngô gia cao tầng thì ngầm cho phép nó vì Ngô gia lôi kéo thế lực. Có lẽ bọn họ cũng dự đoán qua, có thể sẽ có trong một ngày phát sinh hết thảy bại lộ. Thế nhưng là trong mắt bọn hắn, một số vấn đề nhỏ cũng có thể đi xóa đi. Nhưng là lần này, sự kiện bạo gửi tới quá mức đột nhiên, mà lại vấn đề cũng quá mức nghiêm trọng. Lấy về phần bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Ngô gia nhị gia Ngô Hoài Nhân sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Có chút rủ xuống quai hàm lẩm bẩm nói ra. Hiện tại duy nhất may mắn cũng là những cái kia VIP thân phận còn không có bộc lộ ra đi. Bằng không mà nói, đối với Giang Nam đạo cao tầng tới nói có thể nói là tai họa ngập đầu. Tình thế sức ảnh hưởng quá lớn. Thông qua Internet truyền bá mọi người đều biết. Đã không che giấu được. Tam gia Ngô Hoài Trung thở dài một tiếng. Trong tay bưng chén trà. Chậm rãi nói. Mạng lưới vật này thật sự là song nhận kiếm A. Để những người hạ đẳng kia có cơ hội lắm mồm. Nếu không, loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào cần phải lo lắng. Hắn thấy, sinh nhật hộp đêm tồn tại căn bản chính là vấn đề nhỏ. Cái thế giới này chỗ nào không có hỗn loạn. Hộp đêm, quầy rượu, KTV sàn đêm chỗ như vậy. Căn bản cũng không phải là người đứng đắn đi. Loạn một chút đây không phải là bình thường sự tình sao? Đến mức những cái kia lợn thịt cùng thủy ngư, vốn chính là chính mình làm chết rồi tìm thú vui. Sau đó bị người khác chơi cũng là bọn hắn đáng đời. Ngô Hoài Nhân cau mày, nhìn thoáng qua Ngô Nam Bình, thản nhiên nói, chuyện này nhất định phải mau chóng đè xuống. Cửa hàng là ngươi mở, những tài liệu kia đến cùng là làm sao tiết lộ ra ngoài. Ngươi đã điều tra xong sao? Đây mới là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Tuy nhiên những tài liệu kia đều tiết lộ ra ngoài, tạo thành cực lớn xã hội phản ứng. Thế nhưng là, những tài liệu kia còn chưa thể làm trực tiếp chứng cứ. Bởi vì phía trên tất cả mọi người bị đánh mosaic, chỉ là thông qua trên văn kiện nói rõ, còn không thể cho Ngô Nam Bình hoặc là sinh nhật hộp đêm định tội. Đến lúc đó, tối đa cũng là đem Ngô Nam Bình chờ hộp đêm người phụ trách hô qua đi trò chuyện. Chỉ cần từ trên xuống dưới nhà họ Ngô vận hành một phen, sẽ không ra vấn đề quá lớn. Ngô Nam Bình lại là cúi đầu, trong nội tâm có chút phát khổ. Hắn biết, sự tình hiện tại còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Đó là bởi vì Trương Dịch cũng không có đem tất cả tư liệu đều tuyên bố ra ngoài. Bằng không mà nói, không đánh mã video cùng nói chuyện phiếm ghi chép, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Huống chi, Trương Dịch trong tay nắm giữ hắn một hệ liệt phạm tội chứng cứ. Đó mới là nhất làm cho hắn hoảng sợ đồ vật. Những tài liệu kia cũng không phải là ta thủ hạ người tiết lộ ra ngoài. Ngô Nam Bình cắn răng. Lúc này hắn cũng không dám nói láo. Bởi vì nếu như gia tộc không thể giúp hắn giải quyết vấn đề, hắn khả năng chỉ có một con đường chết. Là ta một cái cừu gia làm. Hắn không biết lợi dụng thủ đoạn gì đánh cắp tài liệu trong tay của ta. Ngô Hoài Nghị ánh mắt ngưng tụ, quát hỏi, là ai làm? Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Ngô Nam Bình thành thật bàn giao ra ngoài. Nghe được cái tên này về sau, Ngô Thắng Cốc cùng hắn ba con trai trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương Dịch đại danh có thể nói là mọi người đều biết. Tại Giang Nam càng là danh tiếng vô lượng. Thế nhưng là, hắn làm sao lại cùng Ngô Nam Bình sinh ra ân oán? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người còn không thành thật cho ta bàn giao. Ngô Hoài Nghĩa đứng lên. Chỉ Ngô Nam Bình cái mũi mắng. Lúc này, làm vì phụ thân Ngô Hoài Nghĩa nhất định phải biểu hiện ra dạng này tư thái mới được. Hắn mắng càng lợi hại. Ngô Thắng Cốc cùng hắn hai cái trong lòng đệ đệ mới có thể dễ chịu một số. Ngô Nam Bình không dám giấu giếm, vội vàng đem cả cái sự tình quá trình đều nói một lần. có điều hắn che giấu một bộ phận sự thật, cũng không có nói chính mình muốn đi đoạt Trương Dịch nữ nhân. Ngược lại nói hắn cùng Bobo là tự do luyến ái. Hắn truy cầu Bobo là hướng về phía Bobo phụ thân Ngụy Chí Quốc. Muốn cho Ngô gia tăng thêm một phần lực lượng. Kết quả Trương Dịch chạy ra đến Hoành Đao đoạt ái. Hơn nữa còn cố ý nhục nhã hắn cùng mẫu thân hắn. Tóm lại một câu, hắn là thuần khiết vô tội hoa sen trắng. Mà Trương Dịch cũng là cái kia Hoành Đao đoạt ái ngang ngược vô lý mang ác nhân. Nghe xong Ngô Nam Bình một phen về sau, Ngô Hoài Trung cùng Ngô Hoài Nhân ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là đối với đứa cháu này mà nói không hẳn tin tưởng. Đứa cháu này là cái gì mặt hàng? Trong lòng bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Ngô Hoài Nhân sau khi nghe xong, sắc mặt dịu đi một chút, hướng lão gia tử Ngô Thắng Cốc nói ra. Cha, Tiểu Nam cũng là một lòng vì gia tộc tốt. Nếu là thật đem Ngụy Chí Quốc nữ nhi cho cưới trở về, đối chúng ta Ngô gia đó là chuyện thật tốt a. Đáng hận cái kia Trương Dịch, vậy mà biết rõ Tiểu Nam là chúng ta Ngô gia hài tử còn dám đoạt nữ nhân của hắn. Thật là muốn chết. Ngô Hoài Nhân hung hăng vỗ xuống bàn, biểu thị phẫn nộ của mình. Mà Ngô Thắng Cốc thì là một mực ngồi ngay ngắn ở ngồi phía trên, mí mắt cụp xuống, một bộ sắp ngủ bộ dáng, thấy không rõ lắm hỉ nộ. Ngô Nam Bình cũng len lén đánh giá gia gia của mình. Hắn biết chuyện này còn phải gia gia đến quyết định. Ngô Thắng Cốc nhàn nhạt nhìn lấy cháu của mình, hỏi: "Sự kiện này, người tìm cái kia Trương Dịch nói qua hay chưa? Có thương lượng sao?" Ngô Nam Bình trong lòng nhất động, Trương Dịch đối với hắn nhục nhã rõ mồn một trước mắt, hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Hôm nay cái kia thông điện thoại, hắn càng là đem chính mình mắng chó học vòi phun. Đối với Ngô Nam Bình cái này có thù tất báo người mà nói, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy. Sau đó hắn nói ra, ta đi tìm hắn, ôn tồn cùng hắn nói. Thế nhưng là hắn không chỉ có đem ta cho mắng, mà lại căn bản không đem chúng ta Ngô gia để vào mắt. Còn nói cái gì? Liền xem như gia gia của ta Ngô Thắng Cốc hắn đều không để ý. Hỗn trướng, quả thực là phách lối. Ngô Hoài Nhân mấy người ào ào nổi giận nói. Ngô Nam Bình vội vàng nói, đây chính là hắn nguyên thoại a. Cái này Trương Dịch đã sớm biết ta là Ngô gia người, thế nhưng là căn bản không có đã cho ta một chút mặt mũi. Hắn liền không có đem Ngô gia để vào mắt qua. Gia gia, hộp đêm sự tình ngài là biết đến. Lúc trước cũng là ngài ngầm đồng ý ta làm như vậy. Hắn hiện tại làm thành như vậy, không phải đem chúng ta Ngô gia đặt ở trên đống lửa nướng sao? Nguyên lai, Ngô Nam Bình mở sinh nhật không sai. Thế nhưng là trên thực tế sinh nhật là thuộc về toàn bộ Ngô gia. Hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn lôi kéo tới giao thiệp, đều là cho Ngô gia. Một khi sự tình bại lộ ra ngoài, Ngô Nam Bình đứng mũi chịu sáo. Thế nhưng là toàn bộ Ngô gia cũng muốn đi theo không may. Những sự tình kia kiện tương quan các đại lão, cũng sẽ quy tội đến Ngô gia trên người. Ngô Thắng Cốc bình chân như vậy ngồi tại trên ghế bành, thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ, càng đoán không ra hắn lúc này nội tâm ý nghĩ. Nghe được cháu trai một lời nói về sau, hắn suy nghĩ một phen, sau đó nhàn nhạt mà hỏi, những lời này đến cùng là ngươi nói, vẫn là Trương Dịch chính mình nói? Ngô Nam Bình vội vàng nói, đương nhiên là hắn nói. Tiểu tử kia, không phải liền là gần nhất kiếm lời hai tiền sao, thì không biết mình là người nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.